Đây cũng không phải tiểu tiên vực bên trong hoàn cảnh có chút đặc thù, theo thời gian trôi qua có thể dần dần cải biến thể chất của chúng ta, tùy ý chúng ta tựu đều sinh ra linh căn đến rồi. Tên kia gọi Mục Thanh nữ tử nói tới chỗ này, trên mặt lộ ra một tia một đám. Thượng tiên đại nhân như thế nào hỏi vấn đề này, chẳng lẽ ngài sở sáng tạo tiểu tiên vực không phải như thế? Ân, mỗi tên chân tiên chỗ làm ra đến tiên vực đều là bất đồng địa, huống chi Lâm Mộ cũng không có lại để cho phàm nhân đi qua của ta tiên vực. Lâm Hiên nói được sát có chuyện lạ, rất dễ dàng liền bỏ đi vài tên tu sĩ hoài nghi. Nhưng mà ở sâu trong nội tâm, nhưng lại líu lưỡi không thôi. Hắn cũng là không có linh căn chi nhân, có thể đi đến con đường tu tiên dựa vào là khắc khổ cố gắng, về sau đạt được lam sắc tinh hải, mặc nguyệt tộc thánh quả càng là giúp hắn tinh luyện ra linh căn đến. Nhưng mà chỉ có Lâm Hiên chính mình, mới biết được ở trong đó đã trải qua bao nhiêu phong hiểm. Mà trước mắt những cái thứ này, rõ ràng cái gì cũng không cần làm, chỉ là dừng lại ở tiểu tiên vực trong là có thể tự động dài ra linh căn đến rồi. Nói ra còn không đem những người phàm tục kia hâm mộ chết, tiên nhân thủ đoạn quả thật khiến cho người ta thần kỳ. Mà thông qua cùng bọn họ nói chuyện với nhau, Lâm Hiên cũng biết rõ ràng cái gì gọi là tiểu tiên vực, trách không được cái chỗ này to đến không hợp thói thường, ta hãy nói đi, chỉ là một cái động phủ, vô luận như thế nào cũng không có khả năng đến tình trạng như thế. Thượng tiên thế nhưng mà theo chính thức tiên giới xuống, tìm kiếm hóa vũ chân nhân địa. Cùng một chỗ chạy đi lâu như vậy, phát hiện Lâm Hiên thập phần hiền. Góc chuyện audio.com, hòa tên kia gọi Mục Thanh nữ từ cả gan mở miệng. Đúng vậy, bổn tiên xác thực là chuyên hạ giới, nhưng lại không biết lão hữu đi đâu vậy. Nói dối đã mở cái đầu, đằng sau không muốn bị bóc trần, tự nhiên đành phải tiếp tục mày dạn mặt dày che lấp rồi. Cái này bọn vãn bối cũng không rõ ràng lắm, bọn vãn bối đều là sanh ra ở nơi này, hóa vũ thượng tiên truyền thuyết cũng là trong tộc cố lão tương truyền, về chủ nhân tin tức có lẽ chỉ có đại trưởng lão mới biết hiểu một nhị địa. Mộ Thanh cũng không có hoài nghi, như thế như vậy thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Lâm Hiên nghe xong trong nội tâm vui vẻ, hắn đối với cái này tiểu tiên vực bí mật cũng rất tò mò. Đương nhiên, càng để ý hay vẫn là Nguyệt Nhi tin tức. Lâm Hiên tin tưởng, đến nơi này chút ít tiên bộc bộ lạc nhất định sẽ có thu hoạch địa phương. Nhưng mà ý nghĩ này chưa truyền qua, oanh một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, phía trước ẩn có linh mang lập lòe tựa hồ còn bốc cháy lên hừng hực đại hỏa. Cách chương.